Điều làm người ta kiêng kỵ là Yểm Ma Tông có các giết người hoàn toàn khác các tông phái khác. Yểm Ma Tông muốn giết người, căn bản sẽ không đối cứng với người đó. Ngươi còn chưa phản ứng gì, cũng đã chết. Toàn thân không có vết thương, võ đạo có mạnh hơn nữa đều không phát huy ra. Chung quanh có nhiều người hộ vệ hơn nữa cũng vô dụng. Sát nhân chi thuật cấm kỵ có thể dùng tà ác để hình dung, mới là ngọn nguồn làm người ta sợ hãi Yểm Ma Tông. Trước mặt Sát Liêu Tông chủ cùng vệ trường thanh, mọi người còn có thể phản kháng. Nhưng ở trước mặt Yểm Ma Tông chủ, ngay cả phản kháng đều không làm được. Như thế làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi, không kiêng kỵ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, Hắc Ám Túc Hoàng thần bí là vì chưa biết nên mới đáng sợ. Yểm Ma Tông có đạo pháp hoàn toàn khác với thường thức võ đạo mà mọi người vẫn biết tới. Người phụ nữ khoác áo trắng này, có lẽ khí tức thể hiện ra không được như vệ trường thanh và Sát Liêu Tông chủ, nhưng không có ai vì thế mà tưởng rằng vị Yểm Ma Tông chủ thượng cổ này có thực lực kém hơn vệ trường thanh. Thậm chí, nếu đao thân và Yểm Ma Tông chủ xung đột, trong lòng rất nhiều người càng nghiêng về chiến bại của đao thần. Người phụ nữ này lại chỉ trong một đêm lại giết sạch hai tông phái. Đao thần vệ trường thanh cũng bất giác chau mày. Cho dù hắn không cho rằng ý chí võ đạo của mình sẽ không kháng được Yểm Ma của đối phương, nhưng tay phải ẩn trong ống tay áo vẫn nắm chặt, trong lòng cảnh giác với người phụ nữ này. Vệ trường thanh quay sang nhìn Sát Liêu Tông chủ và Vô Thượng Pháp Tông chủ, trong lòng rất nghi ngờ. Yểm Ma Tông xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không đi lại nhiều với các tông phái khác. Cũng không biết chúng sao lại có quan hệ với Yểm Ma Tông chủ. Ân Vô Lang, tấm vải trắng che mặt của Yểm Ma Tông chủ bay hất lên, để lộ ra hai mắt lạnh băng, không hề che giấu sát cơ trong ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Yểm Ma Tông chủ đúng là rất phẫn nộ, bị bao nhiêu người như vậy soi mói, căn bản không phải là điều ả mong chờ. Ân Vô Lang liệt tích đầy mình, chuyện dụ dỗ đế ma thái tử còn chưa xong, nay lại sinh chuyện với mình, sao ả có thể không chán chứ? Muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Giọng của Yểm Ma Tông chủ lạnh như băng tuyết, có lần một nhưng không thể có lần hai. Nếu không phải niệm tình cùng thời thượng cổ, thì Thu Lan Mộng Nữ sớm đã ra tay rồi. Thấy Yểm Ma Tông chủ giận dữ thực sự rồi, Ân Vô Lang cứng đờ mặt, tự biết mình lỡ lời, cũng không dám lại phát ngôn bừa bãi nữa. Nói gì đi nữa, Ân Vô Lang vẫn còn rất nghi kỳ à. Lý Phùng Đạo đứng bên thấy vậy thì bất giác lắc đầu. Quan hệ giữa ba người, ngoài họ ra không ai có thể rõ hơn. Ân Vô Lang tiếng là Vô Thượng Pháp Tông Tông chủ, nhưng tính cách vô pháp vô thiên, coi thường tất cả thì thực khiến người ta không dám kính phục. Chuyện này quay về thời thượng cổ, oán hận giữa Vô Thượng Pháp Tông và Bắc Đầu Tinh Cung. Lần cuối cùng Ân Vô Lang và Tử Vi chân nhân của Bắc Đầu Tinh Cung quyết đấu, vô tình bước nhầm vào địa bàn của Yểm Ma Tông, bắt gặp Yểm Ma Tông chủ Thu Lan Mộng Nữ. Đây vốn dĩ cũng là chuyện hết sức ngẫu nhiêu, chỉ là ai cũng không ngờ, chỉ là đối diện chốc lát, mà Ân Vô Lang lại sinh lòng háo sắc, muốn theo đuổi Yểm Ma Tông chủ. Kết quả của việc cóc muốn ăn thịt thiên nga này là sự cử tuyệt không hề khách khí của Yểm Ma Tông chủ. Không ngờ, Ân Vô Lang lại chết không cần thể diện dùng đà pháp từ Khất Bạch Lai. Hắn tự biết không phải đối thủ của Yểm Ma Tông chủ, nhưng lại dựa vào thực lực cấp tông chủ thượng cổ mà chạy thoát được khỏi Yểm Ma Tông chủ. Từ đó cứ giằng co không ngừng, nghĩ trăm phương ngàn kế làm phiền Yểm Ma Tông chủ. Kể cả từ Khất Bạch Lai, Yểm Ma Tông chủ xuất hiện ở đâu hắn liền mang theo tới đó, lại còn vô tình kéo theo các thế lực, nhân vật vào nơi Yểm Ma Tông chủ xuất hiện. Ngay cả đến Lý Phùng Đạo sau khi biết chuyện cũng phải bất giác lắc đầu. Đây đâu phải là tông chủ thượng cổ gì, đúng là một đứa trẻ bị một nữ nhân từ chối. Cũng chính là từ Khất Bạch Lai của Ân Vô Lang theo Yểm Ma Tông chủ, sau khi hành tông trở nên thần bí, trong giới tông phái mới truyền nhau tự tin của Ân Vô Lang. Chuyện này mà nghĩ kỹ lại thì đúng là hoang đường. Còn về Lý Phùng Đạo và Yểm Ma Tông chủ thì lại là một chuyện khác. Thời thượng cổ, khi Lý Phùng Đạo vẫn là trưởng giáo của Sát Liêu kiếm phái, từng vì nhân duyên mà một lần ra tay giúp đỡ Yểm Ma Tông chủ, về sau hai phái có chút duyên phận. Mà Lý Phùng Đạo cùng với Vô Thượng Pháp Tông Tông chủ không chính không tà, chính vì quan hệ này, Thu Lan Mộng Nữ mới nhiều lần không giết chết Ân Vô Lang. Nhưng điều này lại ngày càng thành toàn cho Ân Vô Lang. Chuyện này nói ra thì đơn giản, mà thực tế lại phức tạp. Tấm tế bài đó chắc chắn là nơi then chốt. Nếu có thể hủy được tấm tế bài đó, có thể phá được sự cân bằng giữa những tinh thế thời gian và tinh thể không gian này. Nếu chỉ có một người, e là không ai có thể triệt để hủy được tấm thạch bài này. Nếu mọi người không ngại, ta đề nghị mỗi người chúng ta xuất một chiêu, liên thủ phá thạch bài này. Còn chuyện về sau thì ai dựa vào bản lĩnh của người đó, Lý Phùng Đạo điềm đạm nói. Luồng thời gian và luồng không gian trong vực sâu bi thương là không thể ngăn được. Chỉ cần những tinh thể thời gian và tinh thể không gian lấp lánh lơ lửng này còn thì không thể triệt để phá hủy bình phong đến từ không gian và thời gian này. Nhưng, chỉ cần phá vỡ mạng lưới do những tinh thể khổng lồ này kết thành, đối với mọi người là đủ rồi. Dù gì, mọi người đều không phải những kẻ ấu trĩ về võ đạo. Cho dù là quy tắc trong thiên địa hay là lĩnh ngộ pháp tắc, cường giả địa hồn đều đạt tới một trình độ cao mà không nhiều người biết đến. Xuyên quan tầng tầng bình phong không gian và thời gian sẽ có chút khó khăn, nhưng không phải là vấn đề. Trước mắt xem ra, đúng là cách tốt nhất rồi. Cứ vậy đi, một cường giả địa hồn nói. Về phương diện này, mọi người có cùng kinh nghiệm và kiến thức võ đạo, biết Sát Liêu Tông chủ nói sự thực, làm như vậy đối với ai cũng có lợi. Được, mọi người cùng chuẩn bị, ta ra đao đầu tiên thể hiện thành ý, sau đó mọi người làm theo là được. Còn về sau thì chuyện ai người ấy lo. Đao thần vệ Trường Thanh nhìn quanh rồi nói. Hắn vừa nói vừa vung tay phải ra, ống tay áo bay phần phật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đại đao bằng đồng có lưỡi dày, thân đao mang trong mình một đại đạo cổ xưa. Vệ Trường Thanh không nói gì thêm, hành động luôn, thể hiện bá khí và thành ý của mình. Phất tay phải lên, chỉ nghe thấy mấy tiếng ầm ầm, cả vực sâu giống như bị một hung thủ húc phải, rung chuyển mạnh. Ngay khi rung chuyển, một đao khí còn chói mắt hơn cả vầng thái dương xé toạc hư không, chạm vào trong khu vực thời gian tĩnh trì. Vào đúng thời khắc đao thần vệ Trường Thanh ra tay, một khí thế chết chóc bộc phát, rồi Sát Liêu Tông chủ vung cánh tay lên, một kiếm khí vô cùng vô tận với khí thế hủy diệt chém vào quang mạc. Cả vực sâu bi thương, thần sắc mọi cường giả địa hồn như cứng đơ lại, cùng thi triển sức mạnh hùng hậu. Mọi sức mạnh tụ lại thành một, hóa thành một dòng chân khí chắc chắn không thể phá vỡ, đập vào quang mạc. Cường giả địa hồn, dù gì cũng khác những võ giả khác. Bất luận là nhãn giới hay là phản ứng, đều không thể so với võ giả cảnh giới khác. Tuy chỉ là hợp tác tạm thời, nhưng ý thức và phản ứng của mọi người đều giống như đã tập luyện trước đó hàng trăm lần rồi, đồng tác đồng nhất không lệch một chút nào. Vừa mới ra tay, lập tức thể hiện ra phong phạm và khí thế của cường giả địa hồn. Ngay trong sự phản chiếu của đồng tử, những dòng sức mạnh kinh thiên tụ lại thành một, xuyên qua tầng tầng không gian, làm chấn động cả khu vực quang mạc, tựa như rất nhỏ mà lại rất lớn. Mọi sức mạnh tụ lại thành một dòng lũ, hung hãn đập vào tế bài cổ xưa trong quang mạc. Cắc, rắc, đó là một tiếng gãy giòn, tế bài chợt nứt ra, xuất hiện một vết nứt lớn màu đen. Dưới tác dụng của tế bài, khu vực mà cả quang mạc chụp lên rung chuyển mạnh. Từng gợn sóng vô hình sinh ra từ các hướng, không ngừng mở rộng. Khu vực thời gian tĩnh chỉ lập tức hỗn loạn. Tinh thế thời gian và tinh thể không gian vốn thống nhất lập tức xuất hiện nhiều xung đột. Vết nứt trên thạch bài không ngừng lớn hơn, những mảnh đá rơi lả tả. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tế bài tuy đã nứt, nhưng không đổ vỡ. Tinh thể thời gian và tinh thể không gian tổ thành dòng pháp tắc, tuy xuất hiện vết nứt, nhưng không hoàn toàn đổ vỡ. Nếu như vậy, vẫn rất khó để vào trong, lấy tinh thể thời gian. Tế bài thật kỳ lạ, lại mạnh đến như vậy. Bao nhiêu người chúng ta liên thủ lại mà không phá hủy được, để ta làm thêm chiêu nữa, triệt để hủy nó đi. Một cường giả địa hồn lẩm bẩm, rồi lập tức xông lên xuất chiêu. Ầm ầm,

truyền thuyết chứ danh nhất về Hắc Ám Túc Hoàng chính là miếu cổ Ám Túc trong truyền thuyết. Vị cự kình ma đạo như Thái Sơn Bắc Đẩu này ở một thời điểm nào đó thời thượng cổ đã lĩnh ngộ được thiên địa chí đạo. Như hắn thường nói, trước thời viễn cổ còn tồn tại một thời đại nữa. Thời đại đó là thời đại đoạn tầng lịch sử, mọi sinh vật đều dễ dàng có được năng lực của Tam Hoàng. Một số sinh vật ngoại vực thi thoảng còn xuất hiện, chính là những di vật của thời đại đó. Hắc Ám Túc Hoàng từng ngồi thiền 496 năm lĩnh ngộ được miếu cổ thời đại này, cuối cùng tu được miếu cổ Ám Túc đáng sợ này. Cho dù Hắc Ám Túc Hoàng vô cùng lớn mạnh, miếu cổ Ám Túc của hắn cũng là tuyệt học khoáng thế, nhưng đối với miếu cổ thời đại mà hắn tuyên truyền đã biến mất từ lâu lại không có mấy người coi là thật. Tinh thần chi lực thật mạnh, có vài phần tương tự ngũ đế tinh túc quyền của ta. Phương Vân ẩn mình trong góc khuất, như thợ săn bắt được tin vui. Chiêu mà Hắc Ám Túc Hoàng thi triển khiến hắn lĩnh ngộ được điều gì đó. Ngũ đế tinh túc quyền cũng là tinh túc chi lực, miếu cổ Ám Túc cũng là tinh túc chi lực. Hai cái có cùng một điểm chung, chỉ là ngũ đế tinh túc quyền của Phương Vân chỉ là cái danh, chủ đả vẫn là ngũ đế tuyệt học. Không có tạo cực với vận dụng tinh túc chi lực. Nếu có thể nắm được tâm pháp của miếu cổ Ám Túc, dung hợp vào ngũ đến tinh túc quyền của ta, như vậy quyền pháp của ta sẽ chính thực đạt uy lực tối cao. Mắt Phương Vân sáng lên, ngũ đế tinh túc quyền tuy là nhân hoàng cho hắn, nhưng thực ra nhân hoàng chỉ cho hắn bản không hoàn thiện, chỉ là một tuyệt học tàn khuyết. Phương Vân không biết nhân hoàng đã hoàn thiện đến mức độ nào, nhưng muốn đưa lên thành tuyệt học cấp thần thoại khoáng thế thì phải dựa vào bản thân mình. Hơn nữa, Phương Vân tin rằng mình phá được ngũ đế tinh túc quyền, e là đã đi con đường khác với nhân hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, phá vỡ tế bài không thể phá vỡ nơi này. Ai cũng không thể. Hắc Ám Túc Hoàng ra tay, đánh bay cường giả địa hồn, ép mọi người lùi lại, mí mắt sụp xuống, rồi lại trở lại tình trạng thần thái bất định ban đầu. Hai vai hắn lắc lư, miệng chủ lẩm bẩm câu không được phá vỡ tế bài. Dù thần trí bất tỉnh, nhưng lúc này, Hắc Ám Túc Hoàng toát lên một khí thế nguy hiểm khiến không ai dám khinh thường hắn. Hắc Ám Túc Hoàng, ngươi điên rồi a! Ở rìa vực, cường giả địa hồn bị một trưởng của Hắc Ám Túc Hoàng đánh văng ra phát ra tiếng gào phẫn nộ mà thê lương. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Hắc Ám Túc Hoàng dù gì cũng là thần thoại truyền thuyết bị thời gian làm phai nhạt trước khi hắn thành danh rất lâu. Khi danh tiếng và uy vọng của Hắc Ám Túc Hoàng gần như bị người đời quên lãng thì hắn đột nhiên xuất thế với sự cường hoành tuyệt đối, nghiệm chứng mình là thần thoại ngày xưa. Nghe thấy tiếng thét thê lương này, Hắc Ám Túc Hoàng chợt tỉnh ra một phần, con ngươi tán ra chợt tụ lại, phóng ra quang mang chói mắt. Hắn dùng người ngẩng lên nhìn xung quanh, ấn đường toát lên thần sắc lo âu, nói gấp với mọi người, nguy hiểm, tất cả rời khỏi đây, nhanh, chần chừ là không kịp đâu, nơi đây, hắn ta biết bí mật nơi đây. Phương Vân như muốn nhảy lên, chỉ câu này thôi cũng biết Hắc Ám Túc Hoàng chắc chắn biết bí mật ở nơi này. Không chỉ Phương Vân mà mọi người nhận thấy sự thay đổi trên người Hắc Ám Túc Hoàng cũng giật mình. Hắc Ám Túc Hoàng xuất hiện quá đột ngột. Những người vào cùng hắn đã chết hết rồi, chỉ có mình hắn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện khi mọi người tấn công tế bài nữa. Hắn nhất định biết bí mật gì đó. Thế mà, khi mọi người chờ đợi Hắc Ám Túc Hoàng nói ra chân tướng, thì hắn lại há miệng, định nói lại thôi, giống như có gì đó khóa họng hắn lại, không thể nói được gì nữa. Hắc Ám Túc Hoàng, Đao Thần Thượng Cổ lắc mình rồi xuất hiện trước người Hắc Ám Túc Hoàng, nơi đây rốt cuộc có bí mật gì? Sao ngươi lại xuất hiện trong tế bài? Mong ngươi nói rõ ràng cụ thể, nếu không mọi người sẽ rất khó tin được ngươi. Khi Vệ Trường Thanh ra mặt, mọi người cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngoài cường giả địa hồn bị thương, những người khác đều vô sự, cũng không có ý báo thù. Sự xuất hiện của Hắc Ám Túc Hoàng khiến người người lo lắng nhiều hơn. Hắc Ám Túc Hoàng nhìn Vệ Trường Thanh, miệng há ra, đúng lúc mọi người hy vọng hắn nói ra chân tướng thì thần thái trong mắt Hắc Ám Túc Hoàng lại tán ra, một chút lý trí còn sót lại lập tức bị tiêm đi. Hắc ám túc hoàng chợt đập tay xuống, nhắm thẳng vào lồng ngực của vệ trường thanh. Đòn này quá bất ngờ, không ai ngờ tới. Hắc ám túc hoàng lại ra tay với vệ trường thành. Nhưng dù như vậy, nhân vật như vệ trường thanh với vị trí như hiện nay thì so với ảnh hưởng của hắc ám túc hoàng trong giới tông phái trước kia thì giống nhau. Hắc ám túc hoàng trước khi tấn công cường giả địa hồn, vệ trường thanh liền cảnh giác, vì vậy hắn kịp thời có phản ứng. Cái gì? Trả lời cho cái đập bất chợt đó của hắc ám túc hoàng là một tiếng đao. Tiếng đao thanh, chấn động tứ phương. Không ai thấy vệ trường thanh ra tay kiểu gì, một đao quang còn sáng hơn cả ánh mặt trời lập tức phóng ra từ sâu trong hư không, một đao xé tan màn đêm. Sau khi chém vào người túc hoàng, vòng xoáy tinh thần lấp lánh đầy trời dường như cũng chịu ảnh hưởng của đao. Trong đồng tâm của vòng xoáy xuất hiện một vết nứt vẻo võ vô hình. Mộng tưởng và hiện thực giờ khắc này đang va vào nhau. Khi vệ trường thanh xuất đạo, danh tiếng hắc ám túc hoàng đã như mặt trời. Những truyền thuyết liên quan đến túc hoàng có ở khắp nơi. Nhưng lúc này lúc giang, mỗi thời đại lại có một nhân tài. Vệ trường thanh giờ không còn là võ giả vô danh trong tông phái trước kia nữa. Tu vi địa hồn cảnh giới nhị trọng động thiên cấp, nhìn khắp thiên hà cũng là bá chủ tuyệt đỉnh. Có thể vượt qua hắn chỉ có mấy người, mà những người này không ai không là hoàng đế võ đạo mạnh nhất thiên hạ. Đã qua hàng vạn năm, giờ đây vệ trường thanh cuối cũng đã đối mặt một trận với tồn tại bao năm hắn ngưỡng vọng. Đây đúng là sự va chạm giữa hiện thực và mộng tưởng. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh thiên, đao khí hủy thiên diệt địa đập vào động xuyên vũ trụ, ngộ thấu điều huyền diệu của tinh thần chi lực. Từng đợt, hung mãnh vô cùng, cả hư không hắc ám giống như một hải dương điên cuồng, mà đao khí và tinh thần chi lực chính là những con sóng cuồn cuộn trong đó. Đáng chết, ta biết là hắc ám túc hoàng có vấn đề mà, giết hắn đi, mọi người cùng ra tay, có đao thần khống chế, không tin không diệt được hắn, mọi người không cần để ý, cùng ra tay phá vỡ tế bài, lấy bảo vật rồi rời đi, không sai. Với năng lực của đao thần, hắc ám túc hoàng không làm khó được hắn đâu. Mọi người nhanh chóng lấy bảo vật rồi rời đi. Ngoài dự kiến, lần này không có ai ra tay giúp đao thần. Lúc này, các cường giả địa hồn tán tu thượng cổ dường như lại có được giao kết. Không hề nghi ngờ, đao thần chính là uy hiếp lớn. Kho báu chỉ có một phần, mà người thì đông. Nếu vệ trường thanh ra tay không, chỉ e kho báu nơi này sẽ phần lớn rơi vào tay hắn. Nay có hắc ám túc hoàng, mọi người bớt đi được một đối thủ đáng gờm. Có thể đạt tới địa hồn, ai cũng không phải loại lương thiện gì. Vệ trường thanh tự đứng mũi chịu sào, cho các cường giả khác một cơ hội. Cũng không biết ai là người ra tay, ma khí cuồn cuộn hung hãn đập vào tế bài. Rồi luồng thứ hai, thứ ba, mọi người vòng qua hắc ám túc hoàng và đao thần vệ trường thanh, tấn công thẳng vào tế bào yếu ớt. Tế bào vốn đã nứt, mọi người chủ cần trên cơ sở đó thêm vài đòn tấn công và tế bào hoàn toàn vỡ ra. Khi tế bào vỡ sụp xuống, cả vực sâu bi thương rung chuyển, sóng không gian và sóng thời gian chợt mạnh lên không ngừng, các loại sóng xung đột với nhau. Đi thôi. Người đầu tiên hành động chính là Sát Liêu tông chủ. Lý Phùng Đạo lập tức hóa thành một trường hồng mờ ảo, thuẫn nhập vào trong quang mạc rồi biến mất. Mọi người có mặt vốn cho Lý Phùng Đạo và vệ trường thanh là có võ đạo cao nhất. Nay vệ trường thanh bị hắc ám túc hoàng khóa chân, Lý Phùng Đạo dĩ nhiên là người xông lên đầu tiên. Khu vực quang mạc nhìn thì chỉ có hàng trăm trượng, nhưng không gian thực tế lại là mấy nghìn mấy vạn dặm. Lý Phùng Đạo vừa bước vào lập tức biến mất. Hắc ám túc hoàng quả nhiên không phải hư truyền, vệ trường thanh vẫn không phải đối thủ của hắn. Người thứ hai là Vô Thượng Pháp Tông tông chủ Ân Vô Lang, là tông chủ tông phái thượng cổ, con mắt và thực lực của hắn còn đó, đao thần và vệ trường thanh còn loay hoay đó, nhìn thì có vẻ bất phân, nhưng tinh khí thần của vệ trường thanh đang chiếm thượng phong, còn hắc ám túc hoàng đã mất thần trí rồi. Thực lực hai người có thể so ra, hắc ám túc hoàng trước khi mất thần trí, tu vi võ đạo e là đã vượt qua vệ trường thanh một cái đầu. Thực lực của cường giả thượng cổ, danh bất hư truyền, cứ cho là ngạo khí như Ân Vô Lang cũng phải công nhận điều này. Bình, Ân Vô Lang và Yểm Ma Tông chủ biến mất. Theo sát sau đó là từng cường giả địa hồn thượng cổ. Mọi người ra tay, nhanh chóng giúp tông chủ thoát khỏi hắc ám túc hoàng. Thấy ngày càng có nhiều người biến mất vào trong quang mạc, Mộ Dung Diễn nóng lòng, vừa kêu gọi những cường giả theo chân đao thần thượng cổ đồng thời ra tay tấn công hắc ám túc hoàng từ phía sau. Hư không như có tiếng sấm vang, hắc ám túc hoàng lúc này như sói có hổ phục sau lưng, mà thần trí lại thất thường, căn bản không phát hiện ra đám người phía sau. Hư không biến hóa, một sức mạnh vô hình bắn tới, không gian chi lực rung lên giữa Mộ Dung Diễn và sau lưng hắc ám túc hoàng, đoạn tầng không gian trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau. Từng tầng bình phong không gian bị pha số nhưng lập tức lại có tấm bình phong mới hình thành. Dù không hoàn toàn chặn được công thế của bọn người Mộ Dung Diễn, nhưng kéo dài được những dòng chân khí này. Đồng thời một đạo ý thức khóa chặt lấy Vệ Trường Thanh, ý thức đó đầy sự chết chóc. Nếu là thời kỳ đỉnh phong thì hắn chẳng để ý, nhưng giờ nguy hiểm vậy, hắn phải đề phòng mọi thứ. Là tiểu bối đó, Vệ Trường Thanh lập tức nhận ra. Ý thức đó đúng là của tiểu bối mà trước đó có chào hỏi Sát Liêu tông chủ. Vệ tông chủ, đắc tội rồi. Giọng của Phương Vân truyền vào đầu Vệ Trường Thanh, cho dù đao thần không thể nhận ra được vị trí thật của Phương Vân. Điều này khiến Vệ Trường Thanh lại thêm một phần kiêng nể hậu bối này. Cảnh giới của hậu bối trẻ tuổi này đúng là chưa uy hiếp được hắn, nhưng không gian chi pháp xuất quỷ nhập thần này lại quá đáng sợ. Nếu đặc ý đối phó với một người thì không thể thắng được. Đúng lúc Vệ Trường Thanh phân tâm, một không gian chi lực mạnh bao lấy hắc ám túc hoàng. Khi toàn bộ tinh thần bị Vệ Trường Thanh thu hút, phát ra sức mạnh xoay chuyển không gian, chỉ thấy sáng lóe lên, hắc ám túc hoàng lập tức bị văng đi hàng ngàn dặm. Phương Vân sau khi đạt tới truyền kỳ cảnh giới, sự vận dụng không gian chi lực đã diệu kỳ đến đỉnh cao, đang đối chọi gay go. Hắn e là không đối phó được với hắc ám túc hoàng, nhưng không gian chi lực là sự vận dụng kỹ xảo, mà không phải là sự cứng nhắc. Muốn đưa hắc ám túc hoàng đã mất thần trí đi xa, tuy khó, nhưng đối Phương Vân thì không phải vấn đề. Ít nhất, so với chiến thắng hắc ám túc hoàng mà nói thì chuyện này dễ hơn nhiều. Phương Vân và hắc ám túc hoàng đều là những cao thủ tu luyện tinh thần chi lực, một cường giả thượng cổ thế này. Nếu bị giết chết ngay khi đối thủ mất thần trí thì đúng là quá đáng tiếc. Phương Vân còn hy vọng có thể lĩnh ngộ từ hắn nhiều yến thần chi lực hơn. Với năng lực của hắc ám túc hoàng, cho dù bị văng đi hàng nghìn dặm, muốn quay về chỗ này cũng chỉ là chuyện chốc lát. Nhưng lúc này, thời khắc xung đột kịch liệt nhất đã qua rồi. Chỉ cần hắc ám túc hoàng không bị cuốn vào xung đột kịch liệt nhất và chết trong đó, mục đích của Phương Vân thế là đã đạt được. Ở rìa quang mạc, một kim quang mờ mờ thoáng qua, mọi người còn chưa nhìn rõ thì Phương Vân cùng với thiên địa vạn hóa chung đã biến mất trong quang mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, vạn tướng chi ma không gian vô cùng vô tận ập tới. Hiện lên trong cảm chi của Phương Vân là một thế giới rộng lớn. Pháp tắc không gian mạnh mẽ khiến cả thế giới lạnh băng hắc ám này chia nhỏ thành những ô vuông. Mỗi một ô vuông là một vị diện, một không gian. Mỗi một không gian lại bị một duy độ thời gian khác thống trị. Đây là một thế giới cực kỳ phức tạp. Nếu có đắc quả pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian cực cao, e là tu vi có cao hơn nữa cũng bị lạc trong kết cấu không gian vô cùng vô tận này. Phương Vân lắc mình, lập tức giống như đuôi cá, lao tới phía trước. Nơi đó có hơn 30 viên tinh thể thời gian và tinh thể không gian đang tỏa sáng như mặt trời, tỏa ra khí tức rất mạnh. Dù ở ngoài trông vào, những tinh thể này cách mặt đất không cao, nhưng thực ra, khoảng cách thực sự phải đến mấy chục vạn dặm. Khoảng cách này đến Phương Vân cũng cần thời gian. Đặc biệt là, một loạn lưu pháp tắc không ngừng cuốn theo thời gian và duy độ không gian. Phương Vân có đắc quả không gian cao thâm hơn những võ giả khác. Chỉ thấy bóng hắn xẹt qua, trong trước mắt đã theo kịp cường giả địa hồn đi trước. Người này đang toàn lực ứng đối với pháp tắc không gian hỗn loạn. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thoảng qua, bèn cảm thấy có người ngang qua. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi phẫn nộ, cười nhạt nói, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa nào, dám đi qua đầu ta. Hừ, xuống đây cho ta. Hắn vung bàn tay một cái, chân khí trong cơ thể phóng ra, giống như núi lửa phun trào, nhắm tới Phương Vân. Chân khí hóa thành một đường chôn ốc, có một lực hấp dẫn lớn khủng khiếp. Đa tạ rồi. Phương Vân cười điềm nhiên, đạp mạnh chân, kết cấu không gian tầng tầng ngưng kết dưới chân hóa thành một kết cấu mỏng như gương. Chân khí bàng bạc của cường giả này lập tức phát ra một sức mạnh khiến tốc độ Phương Vân nhất thời tăng gấp bội, bắn thẳng lên phía trước. Đáng chết! Thấy Phương Vân phóng đi, sắc mặt cường giả này vàng vọt như gan lợn, dốc sức tấn công, không những không làm thương đến đối phương mà còn trở thành bàn đạp, đúng là sự sỉ nhục. Bản tỏa không tha cho ngươi đâu. Nhún chân một cái, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, cường giả địa hồn này lập tức đuổi theo Phương Vân. Xuống đây cho ta. Khi Phương Vân cấp tốc phóng đi, từng đạo chân khí xuyên qua hàng nghìn tầng không gian chặn tới. Không phải là bạn thì là thù, câu này rất đúng trong trường hợp này. Mỗi khi có một võ giả vượt qua mình, có nghĩa là mình sẽ có được ít kho báu hơn. Tinh thể không gian và tinh thể thời gian hoàn chỉnh như vậy đủ để làm bất cứ ai điên cuồng. Thực ra, không chỉ Phương Vân, giữa những cường giả thượng cổ khác cũng có sự đua tranh này. Thiên địa vạn hóa chung nhảy lên trong hư không, Phương Vân căn bản không có ý làm căng với hắn. Kim quang sáng lên, pháp tắc trong thiên địa hội tụ, Phương Vân tránh hết đòn này đến đòn khác. Bình, từng đạo thần niệm cường hành xuất hiện, muốn khóa chặt Phương Vân. Thế mà thiên địa vạn hóa chung chỉ chấn động trong biên độ nhỏ, thoát ra khỏi những đạo ý thức đó. Không ngờ, thời cận cổ võ đạo bị vùi lấp lại còn có một võ giả như ngươi. Uy lực tập trung trong tay ngươi có thể phát ra đến độ này, cũng nên ngậm cười chín suối rồi. Trong hắc ám, một giọng nói ấm trầm vang lên, mang theo cả uy áp mạnh mẽ. Võ học của Thương Khung Ma Quân còn mạnh hơn nhiều so với những võ giả như Xích Mị. Phương Vân giật thót mình, biết võ giả ra tay lần này thậm chí còn đạt tới địa hồn nhị trọng động thiên cấp. Nếu không không thể tạo được áp lực lớn thế này với hắn. Võ giả nơi đây, không chỉ có một. Tiền bối hà tất phải làm khó ta. Phương Vân lớn giọng, thần thái điềm tĩnh. Hắn lắc mình, xuyên qua vị diện vuông, tiếp tục phóng đi. Nếu ngươi có oán ngôn ắt cũng không ra tay với ta. Xưa nay cá lớn nuốt cá bé, nghìn năm không thay đổi. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ tỏa ra sương khói cuộn lên ấp xuống Phương Vân. Hai vai Phương Vân rung lên, cánh cửa không gian hình vòm lại xuất hiện chụp lấy hắn. Phương Vân không nói gì, cũng lật bàn tay lại, huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ đập tới. Ai cũng vậy, nếu đã muốn ngăn cản, thì đao thần vệ Trường Thanh và sát liêu tông chủ đáng chặn hơn sao? Chặn một võ giả truyền kỳ cảnh giới như ta thì có tác dụng gì? Ầm, ầm. Hai bàn tay đập vào nhau rồi lập tức bật ra. Phương Vân lắc lư, nhưng tuyệt đối không phải thế bại. Cánh cửa không gian có thể tiêu hao phần lớn sức mạnh. Đối phương tuy lớn mạnh, nhưng đối diện với Phương Vân có cánh cửa không gian vẫn khó có thể thành công. Vệ Trường Thanh là Vệ Trường Thanh, Lý Phùng Đạo là Lý Phùng Đạo. Hao người này ta không có năng lực chặn bước. Cũng không phải là đối thủ của họ, ngươi đừng trách ta. Người này trả lời thẳng thắn khiến người đối diện không nói được gì. Như vậy, đành đắc tội rồi. Quang mang trong mắt Phương Vân sáng lên, cũng không nói nhiều. Khi hắn phát thần niệm, ý thức mạnh mẽ quét qua hư không phía trên. Bọn Lý Phùng Đạo lại biến mất. Phương Vân vô tình theo đúng hướng của chúng. Thực ra, nơi này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Trước khi nắm bắt chân tướng thì không nên mạo hiểm ra tay. Sự tranh đoạt này không chỉ là ai tranh được, cứ cho là ai cũng đơn giản như vậy. Phương Vân ít nhất cảm thấy, còn có ba người như hắn mai phục trong hư không. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đợi sẵn. Mấy cường giả ẩn mình này có ý gì, chỉ cần nghĩ chút là ra. Còn về mấy người Phương Vân cho họ đi qua, cũng có ý ném đá dò đường. Xác định không cô sở nguy hiểm mới ra tay. Cơ thể Phương Vân biến thành bất định. Còn đối thủ hiển nhiên đối với pháp tắc không gian cũng có đắc tạo cao độc đắc. tuy không ngại Phương Vân, nhưng đủ để mơ hồ nắm được vị trí của Phương Vân. Lại kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thường có thể đuổi theo kịp Phương Vân. Ngộ thấu ức vạn không gian thuẫn hình, tiến hóa thành cánh cửa không gian. Phương Vân chắc chắn có thua về thân pháp, mà đối phương lại dùng một phương pháp ngốc nghếch mà lại vô cùng hiệu quả. Sự tấn công không phân định rõ phạm vi này tất nhiên sẽ lãng phí năng lượng, nhưng lại có thể thành công đánh trúng Phương Vân. Cho dù bị cánh cửa không gian tiêu hao năng lượng, đã không đủ để lo lắng, nhưng lại kéo chân được Phương Vân. Giữ chân, đúng vậy, đây chính là mục đích chính mà những người kia chưa lộ diện. Hai người không ngừng giao thủ trên đường, huyễn hóa ra hai bàn tay lớn. Nhưng hai người trong lúc giao đấu vẫn có thể lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Nếu là người bình thường bám thế này thì chắc chắn trường lắm rồi. Nhưng Phương Vân lại khá thong dong, không kinh ngạc không lo sợ. Phương Vân và đối phương đều hiểu rằng, hai người muốn quyết đấu sinh tử là không thể được. Sức sống của một võ giả địa hồn rất mạnh, không thể dễ dàng gục ngã được. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của Phương Vân nhắm chắn đối phương có công lực cao đến mấy cũng không thể lợi dụng được hắn. Hai người chỉ có thể cầm chân nhau, tranh giành cơ hội. Mục đích cuối cùng vẫn là kho báu nơi này. Khó được tiền bối xem trọng Phương Vân như vậy, không tiếc bỏ những đồng đạo thượng cổ khác, chăm sóc nhiều đến hậu bối cận cổ như ta. Cái gọi là đã gặp là có duyên, không biết quý danh tiền bối là gì, có thể cho biết được không? Phương Vân ung dung ra một trưởng nói, ha ha ha, hóa ra ngươi chính là quán quân hầu. Tên của ngươi ta đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi muốn biết tên của ta? Ha ha, ta cũng không sợ ngươi báo thù. Lão phu người thời thượng cổ vạn tướng chi ma. Thời thượng cổ không ai có thể biết. Cứ cho là ta đứng trước mặt ngươi, đến lần sau ngươi cũng không nhận ra ta. Lần này vốn không định hiện thân, không ngờ nhất thời có hứng, lại có dịp đấu với tiểu bối như ngươi. Cường giả trong hắc ám cười ha ha, giọng nói thay đổi, giọng nói vốn trầm đục lại trở nên già nua vô cùng, mang theo sự tự ngạo. Phương Vân kinh ngạc, lập tức biết đây là nhân vật giả cừu ăn thịt sói. Người này tuyệt đối không hiện chân tướng, giống như mình, hắn đang chờ nước đục thả câu. Vạn tướng chi ma Phương Vân lẩm bẩm, nói lại mấy lần. Nhân vật này trông rất lạ, nhưng nếu có tình điều tra thì chắc chắn là tìm được. Tiểu bối, chúng ta lần sau gặp nhé. Kho báu lần này lão phu đành cười nạp rồi. Vạn tướng chi ma vừa hiện thân, lập tức không che giấu chân khí nữa, chuẩn bị đánh rớt Phương Vân. Ha ha ha, câu này phải là ta nói mới đúng. Tiền bối, tạm biệt. Đúng lúc này, Phương Vân chợt ngẩng đầu lên, miệng cười giảo hoạt, vừa dứt lời, hắn úp bàn tay xuống, pháp tắc không gian chi lực chợt xuất hiện trong hư không. Ha ha ha, tiểu bối muốn đối phó ta, chút sức mạnh này e là không đủ. Vạn tướng chi ma cười lớn, không hề để tâm. Bình, đúng lúc này, Phương Vân ra tay, không gian chi lực bắn ra, vạn tướng chi ma được một màn xương bao phủ toàn thân, lập tức bị văng ra, rơi vào một ô không gian khác. Khoảng cách như vậy với cường giả địa hồn chưa đủ để sợ, thậm chí có thể nói không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng khi vạn tướng chi ma rơi vào ô vuông không gian mà tinh thể không gian chia ra, mặt hắn lập tức biến sắc gào lên, ngươi. Vạn tướng chi ma chưa dứt lời, lập tức bị loạn lưu thời gian chôn vùi. Sòng thời gian trong không gian nhỏ bé đó rất hỗn loạn. Chỉ thấy một hắc ảnh xẹt qua, vạn tướng chi ma dưới tác dụng của loạn lưu thời gian ném ra xa hàng vạn dặm. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ tiễn ngươi một đoạn mà thôi. Phương Vân nhìn xuống, tươi cười phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com